Kén chọn chàng dễ, địch Lan Diệp là nghĩa nữ của địch Viên Ngoại, cưới nàng làm thiếp cần. Góc truyện audio.com, phải có 1.500 lượng bạc mới rước được nàng. Nghe đến chỗ này, Dương Trình Vạn đã biết, quả là cô nương ở Dương Châu. Dương Nhạc chưa hiểu chuyện gì, Kim Hạ cười tùm tìm chọc chọc hắn. Chờ ta ăn xong, chúng ta cũng ra hồ đi dạo một chút đi. Cách chương.